Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, tim đập nhanh, huyết quang văng khắp nơi, giữa không trung tưới xuống đỏ sậm huyết vụ tùy dòng khí cùng nhau đấu đá lung tung. Phóng nhãn nhìn lại, mặt đất giữa không trung tất cả đều là màu đỏ, mênh mông yêu thú giống như vọng không mặc cuối, phất y biểu tình đều có chút chết lặng. Tay nâng kiếm lạc, từng mảnh bạch quang tựa hồ nước gợn sóng đẩy ra. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên yêu thú liền tại đây quang mang chung ầm ầm ngã xuống đất, phẫn nộ thú tiếng hô. Tu sĩ hét hò, phi hành yêu thú cùng linh trùng kích động cánh khi cao cao thấp thấp vù vù thanh. Làm này phiến trầm mặc đã lâu thành trì bộc phát ra kịch liệt sinh cơ cùng sức sống. Mà tử vong liền tại đây sinh cơ cùng sức sống chung ngẩng đầu bước chậm, bùa chú cùng phù bảo liên tiếp nổ tung, ngũ quang thập sắc, ngắn ngủi mà sáng lạn, pháp thuật, pháp bảo linh quang, còn có tu sĩ cùng yêu thú trên người như vầng sáng giống nhau phòng ngự vòng bảo hộ. Đêm này đơn điệu đến lược hiện buồn tẻ thế giới thắp sáng, có lẽ là trước mắt sát không xong yêu thú. Ngăn không được gào giống chiếm cứ sở hữu tu sĩ lực chú ý. Ngay cả trời cao chỗ sâu trong truyền đến đạo đạo uy áp cùng đấu pháp dư uy. Đều không hề làm mọi người cảm thấy áp bách hít thở không thông, nhân tộc cũng hảo. Yêu thú cũng thế, vào giờ phút này đều là giết đỏ cả mắt rồi vũ khí. Nhất cử nhất động đều là ở chinh chiến. Không có ai nguyện ý lùi bước, quảng trường gần ngay trước mắt. Gia tốc công kích. Giết chặn đường yêu thú, mau dùng phù bảo nổ tung trận pháp. Tiếng người thực mau bao phủ ở ù ù đấu pháp trong tiếng. Bất quá tay cầm phù bảo tu sĩ chuẩn bị đã lâu. Chờ đợi chính là giờ khắc này. Bọn họ nhìn đến phất y nhất kiếm bổ ra hỗn loạn dòng khí. Bạch quang đón vô số yêu thú xác chết về phía trước chạy đi. Chính mình phía sau phù bảo cũng tùy theo phát ra ra chói mắt quang mang. Chiều cùng phương hướng mãnh công ầm ầm ầm từng miếng phù bảo lực lượng dũng hướng dưới nền đất chỗ. Sâu trong, địa chấn khi, không đếm được vết rách từ dưới nền đất trận cơ chỗ xông lên mặt đất. Như là từng đạo sâu không lường được giữ tợn vết thương, cấp thấp yêu thú bị bất thình lình đất nứt. Kinh đến, bản năng bắt đầu tán loạn. Này một thoáng, có chút bốn vó lâm vào vết rách chung không nhổ ra được. Chỉ có thể tùy ý đại lượng yêu thú từ trên người nghiền quá. Còn có một ít cùng thiên địch đụng phải vừa vạn. Giết đỏ cả mắt rồi yêu thú nào có lý trí đáng nói. Đối thượng chính là ngươi chết ta sống. Ở quảng trường nghiêm mật trận pháp cái chắn dần dần vỡ ra. Vỡ thành đại khối quầng sáng khi. Nhất giai nhị giai yêu thú cùng một nửa tam giai yêu thú đều hoàn toàn mất đi khống chế. Chỉ còn lại một bộ phận nhỏ còn ở ngoan cường mà nhằm phía nhân tộc tu sĩ, tiến vào quảng trường. Sau kim đan sơ kỳ đi trước, kim đan viên mãn cùng ta cùng nhau lưu thủ đến cuối cùng. Phất y lo lắng có người ý đồ giành trước vào trận. Đề cao âm lượng cơ hồ kêu phá giọng nói. Đãi nghe được mọi người đương nhiên ứng hòa lên. Lúc này mới yên lòng tiếp tục công trận, nàng cả người kinh mạch đều như lửa thiêu giống nhau. Hai viên mắt cá kim đan vẫn có bảy thành linh lực còn lại. Chính là bị thương thân thể cùng thức hải đan điền đều thừa nhận thật lớn áp lực. Nhất kiếm kiếm chém ra. Máu đều ở thiêu đốt này nóng cháy bất đồng với ngoại giới truyền đến nhiệt. Giống như thân thể nội bộ ở dùng như vậy phương thức nói cho nàng dừng lại. Bình tĩnh lại, nhưng nàng vô pháp đình chỉ. Không chỉ có không thể thả lỏng. Còn muốn nhanh hơn tốc độ làm gương tốt xông vào phía trước cùng một cái thám hiểm đội ngũ dẫn đầu. Giống nhau, giờ phút này nàng cần thiết gánh khởi dẫn dắt mọi người trách nhiệm. Để tránh mỏi mệt bất kham các tu sĩ trở nên trì độn. Tiêu ma nhạy bén bản năng, nàng muốn thời khắc nhắc nhở mọi người. Dựa theo đội hình đối chiến, dựa theo kế hoạch ném ra bùa chú phù bảo. Để tránh ai giết đỏ cả mắt rồi đầu óc nóng lên. Một đầu chui vào yêu thú chung chém lung tung một hơi. Đồng tâm hiệp lực, phân công tác chiến, không chỉ có thể nhanh hơn sấm trận tốc độ, còn có thể bảo đảm mỗi một cái tu sĩ đều bình yên vô sự mà trở lại kim bàn vực, phù bảo hao tổn một. Quả tiếp một quả, phất y trong tay bùa chú cũng đã hao hết. Liền ở nàng tính toán tế ra Thiên Cơ Tông thủ tọa tặng cùng băng phong lôi đao kiếm phù bảo khi, bao phủ ở quảng trường cái chắn bất kham gánh nặng, cuối cùng là tan rã thành linh quang mảnh nhỏ, bị hỗn loạn dòng khí cuốn vào trời cao bên trong, kim đan sơ kỳ tốc tốc tiến vào kim bàn vực trận. Pháp, phất y trong thanh âm mang theo một tia vui sướng, bổ ra ý đồ xông lên tiến đến yêu thú khi, còn không quên dùng dư quang nhìn thoáng qua Tề Dự, làm hắn chạy nhanh tiến trận không cần do dự. Tề Dự quả nhiên có chút chần chờ. Hắn bổn tính toán lưu lại cùng phất y cùng nhau đi, chính là tưởng tượng đến thực lực của chính mình, lại cảm thấy lưu lại chỉ có thể thêm phiền. Nhìn đến phất y quét tới ánh mắt khi, hắn bị bên cạnh vài tên cùng cảnh giới tu sĩ một túm. Đãi phản ứng lại đây, người đương thời đã đang ở truyền tống trận chung. Linh quang chợt lóe liền biến mất ở thánh yêu vực, phá vỡ trận pháp sau. Bên ngoài nội loạn yêu thú rốt cuộc phản ứng lại đây. Cũng rốt cuộc nhớ tới lão tổ tông nhóm phân phó ngăn cản nhân tộc rời đi. Phòng ngừa truyền tống trận mở ra, trận pháp linh quang kinh động loạn đấu chung yêu thú, làm chúng nó lại một lần quay lại phương hướng chạy về phía nhân tộc tu sĩ. Chim bay cá nhảy linh trùng du xà, đều tựa điên rồi giống nhau xông lên. Từng con đều dương mồm to ý đồ đem nhân tộc tất cả cắn nuốt nhập bụng, phất đạo hữu. Bùa chú hao hết, ta nơi này cũng hao hết. Ai có bổ linh đan mượn ta một lọ, đã sớm dùng hết. Phất y nghe được cơ hồ sở hữu tu sĩ đều hao hết linh lực, lại xem chính mình trên người cũng đã không có bổ linh chữa thương đan dược, trong lòng không khỏi phát trầm, nàng còn lại 5 thành linh lực. Nếu là miễn cưỡng tế ra âm dương cá kiếm quang, nhưng thật ra có thể đem này đó yêu thú tất cả đánh chết. Nhưng như vậy gần nhất, nàng đan điền thức hải kinh mạch đều sẽ trọng thương, nặng thì đem mạng nhỏ công đạo tại đây. Nhẹ thì kinh mạch tách ra, kim đan vỡ vụn, thức hải bị đánh tan. Ngày sau dùng tới lại nhiều thuốc hay đều không thể phục hồi như cũ, phất y trước nay liền không phải cái nguyện ý hy sinh tự mình tới cứu vớt người khác người. Nàng mới mặc kệ cái gì Ngọc Thanh hậu duệ, mệnh định trọng trách, muốn làm càng thật tốt sự, kiếm càng nhiều linh thạch, xem càng vì rộng lớn thiên địa. Liền trước muốn đem mạng nhỏ cấp giữ được mới được, đang lúc nàng quyết định lấy ra cuối cùng một quả phù bảo làm đại gia cùng nhau kích phát khi, phía sau cách đó không xa truyền tống trận pháp bỗng nhiên sáng lên. 99 nói nguyên anh hơi thở như sóng thần vọt tới, xuyên qua nàng cùng tất cả nhân tộc tu sĩ, chiều sông lên yêu thú hung hăng chụp đánh mà đi, dễ như trở bàn tay mà một cái động niệm. Từng bầy yêu thú đã chết hơn phân nửa, tiểu bối tốc hồi kim bàn vực, đều có tứ đại các tu sĩ tiếp dẫn đến tu chỉnh chỗ. Một người nguyên anh chân nhân ôn nhu như nước thanh âm nhẹ nhàng áp quá ầm vang đấu pháp thanh, như cam tuyền chảy quá quanh thân, trấn an sở hữu tu sĩ nôn nóng tâm, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thủ vừa mới phất y an bài tốt trật tự, từ kim đan trung kỳ bắt đầu lại đến kim đan hậu kỳ viên mãn tu sĩ, một đám tiếp theo một đám nhanh chóng rời đi thánh yêu vực. Phất y thủ hứa hẹn trấn thủ đến cuối cùng, chẳng sợ trước mắt đã không cần nàng ra cái gì lực. Nguyên anh chân nhân ở nhằm phía trời cao phía trước, đem nơi này cấp thấp yêu thú giết cái 9 thành 9. Trước mắt chỉ có một ít thân tàn trí kiên trọng thương yêu thú còn ở về phía trước hướng, nhất kiếm lại nhất kiếm vỗ xuống. Phất y ý thức có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy bên tai ong ong vang cái không ngừng. Có như vậy nháy mắt công phu thậm chí quên mất chính mình thân ở nơi nào. Phất đạo hữu, cần phải đi. Thẳng đến một tiếng kêu gọi truyền đến, phất y ý thức mới lại khôi phục thanh tỉnh, thu kiếm bước vào trận pháp trong nháy mắt. Nàng căng chặt thân hình cùng tâm thần buông lỏng, chính may mắn cuối cùng an toàn, lại bỗng nhiên cảm giác được một trận kỳ dị đến cực điểm, khó chịu đến cực điểm tim đập nhanh. Nàng vừa mới thả lỏng tâm thần lại một lần căng thẳng. Kim bàn vực truyền tống quảng trường hiển lộ ở trước mắt khi, hai chân vô luận như thế nào đều mại không ra đi. Đó là huyết mạch chí thân tử vong khi khiến cho tim đập nhanh. Xa ở phi tinh vực tân thôn phụ thân mẫu thân đã vĩnh viễn rời đi nàng, Hết chương.